Thiên đạo đồ thư quán, chương 3034, một thần đáng sợ, 2. Khóc chuyện audio.com, nắm giữ thiên đạo thư viện cùng minh lý chi nhãn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra chiêu số cùng sơ hở của đối thủ. Bởi vậy ở biến chiêu, thừa nhận thứ hai, tuyệt đối không ai dám thừa nhận thứ nhất, một chữ tạo thành kim binh, vậy mà có thể nắm giữ 1/3 năng lực của hắn. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Này, bị hắn biến chiêu kinh ngạc, một thần khó chịu, ngón tay điểm ra, ông, chỉ phong tựa như kiếm khí, từ ngón tay bắn ra, vừa vặn rơi vào trên mũi thương. Cả hai đụng nhau, một tiếng kêu khẽ, trường thương lập tức rời tay. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, kim binh liên tục lui về sau 2 bước, thân thể như nước chảy tản ra. Lần nữa biến thành một chữ nhiễm, bay trở về hoành phi, thật mạnh, lần nữa nhìn về phía một thần, Trương Huyền híp mắt lại, kim binh này, chiến lực cùng cấp bậc so với Trịnh Dương chỉ mạnh không yếu. Lợi hại như thế, 2 chiêu đánh bại, hơn nữa nhìn bộ dáng như còn có giữ lại, không có thi triển toàn lực, vị một thần này, thực lực chân chính chỉ sợ cũng không phải là trước đó nhìn thấy đơn giản như vậy. Thiếu hụt, trong lòng hơi động, trước đó dùng thư viện dò xét qua Lạc Nhược Hy, chỉ là mỗi lần làm như vậy sẽ té xỉu, sợ tới mức hiện tại không dám quan sát, bất quá không điều tra nàng, điều tra đồng tử bên người nàng không tính là phạm điều lệ sao? Biết tên này là ai? Suy diễn ra thân phận của Lạc Nhược Hy hẳn rất đơn giản. Hô, thư viện lay động, không có thư tịch xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Trương Huyền giật mình, mới vừa rồi một thần này cùng kim binh chiến đấu, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thuộc về còn sử dụng võ kỹ. Dựa theo tình huống bình thường, thư viện sẽ trực tiếp xuất hiện thư tịch, cho thấy chiêu số thiếu hụt, sao một chút động tĩnh cũng không có. Không nên a hát, chẳng lẽ, đồng tử này cũng là diễn hư thể. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, thư viện không cách nào thẩm tra, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, giống như mình, là diễn hư thể, thuộc về số ảo trong thiên đạo. Danh sư đại lục, cường giả, thiên tài vô số, cho tới bây giờ chỉ có 3 vị diễn hư thể. Cái thứ nhất là mình, thứ hai là Lạc Thất Thất, cái thứ ba tuy không biết là ai, nhưng 89/10 chính là Lạc Nhược Hy. Bởi vì bạn gái này của hắn, thư viện đồng dạng không có cách nào kiểm tra. Hơn nữa thiên cơ sư cũng suy tính không ra, nếu không hai nhà Trương Lạc thông ra, đại sự như thế, nhất định do thiên cơ sư cửu tinh cẩn thận thôi diễn. Như vậy cũng không có suy tính đủ để chứng minh tất cả. Tiểu thư là diễn hư thể ngược lại cũng thôi, đồng tử cũng phải, có phần quá đáng sợ đi, lúc nào loại thể chất đặc thù ngay cả thiên cơ sư cũng không cách nào thôi diễn này. Không đáng giá như vậy. Có lẽ thư viện nên thăng cấp, thực sự không được, đi thiên cơ sư công hội một chuyến. Trương Huyền vịn cằm, trong lòng suy tư, tu vi một mực tăng thêm, nhưng thư viện đã rất lâu không tấn cấp, tuy cảm thấy tên này không tăng lên cũng rất lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn không ra, sau khi tấn cấp, có lẽ có thể phát giác được khác biệt gì. Bất quá thư viện làm sao tấn cấp, hắn cũng không biết quy luật. Lần đầu tiên là bởi vì cùng Lạc Nhược Hy chung một chỗ, rơi vào hôn mê, về sau thì bởi vì trừng phạt thiên cơ sư, lần cùng Lạc Nhược Hy kia không biết nguyên nhân, nhưng trừng phạt thiên cơ sư cực kỳ đơn giản, thực sự không được, tìm cơ hội đi thiên cơ sư công hội, chuyển một vòng, năng lực của thư viện nhất định có thể bạo tăng, tu luyện có thể sẽ tùy theo tăng tốc, đương nhiên đây đều là nói sau, bất kể như thế nào. Trước giải quyết cục diện trước mắt lại nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Lạc Nhược Hy nhìn hắn một cái, mang theo một tia phức tạp, muốn nói điều gì, cuối cùng không có mở miệng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đi ra, cái thứ hai ta tới đi, cách chương.